Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1230 nói Zidane. Zidane đến, Ancelotti tạm hoãn cùng Real Madrid tục tầm. Đầu này tin tức là dương dương từ Florentino trong miệng đạt được. Có thể nói là thiên chân vạn xác. Real Madrid chủ tịch nói cho dương dương đầu này tin tức. Chủ yếu nhất vẫn là muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Đối với Ancelotti, dương dương là từ trong lòng bội phục. Chiến thuật đại sư danh xưng khẳng định là không có vấn đề. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều tham gia câu lạc bộ kinh doanh sự vụ. Chỉ là đối với Ancelotti vì sao tạm dừng tục tầm, trong lòng vẫn còn có chút suy đoán. Cùng Galactico đồng thời so sánh, Florentino đối Real Madrid can thiệp rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thậm chí có thể nói là không có. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại Real Madrid, chủ tịch cùng đội một huấn luyện viên trưởng ở giữa. Còn có một cái kỹ thuật tổng thanh tra Vandano. Chủ tịch cố vấn đặc biệt Zidane đồng dạng là song phương câu thông con đường cùng cầu nối. Cái này khiến cho Florentino cùng Ancelotti ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp xung đột cùng mâu thuẫn. Căn cứ chính dương dương quan sát, Ancelotti chấp giáo Real Madrid trong lúc đó cũng không có cái gì nghiêm trọng mâu thuẫn. Trôi qua vẫn rất vui vẻ. Như vậy nói cách khác, hắn tạm dừng tục tầm có khả năng nhất nguyên nhân chính là đến từ trên sân bóng. Hắn là đang suy nghĩ dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sao? Dương Dương phản ứng đầu tiên chính là như thế. Bởi vì sớm tại trước mùa giải đoạt lấy tam quan vương về sau, rất nhiều người đều suy đoán Ancelotti có thể sẽ rời đội. Bởi vì 3 năm 2 lần tam quan vương, Ancelotti tại Real Madrid chấp giáo có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Nhưng về sau, Ancelotti lựa chọn lưu lại, đội bóng cũng tiến hành một chút gây dựng lại, mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên, Real Madrid cũng không hề hoàn toàn dựa theo Ancelotti ý nguyện. Tỷ như lưu lại Xabi Alonso, nhưng đây là chính Xabi Alonso lựa chọn rời đội, còn có chính là lựa chọn Toni Kroos, mà không phải Verratti, từ đầu với đuôi. Ancelotti đều càng thêm xem trọng đồng bào của mình Verratti, nhưng sự thật cũng chứng minh, Toni Kroos đúng là tại Real Madrid làm được rất không tệ. Thậm chí là bản mùa giải Real Madrid giữa trận tối ổn định một vòng, là trước mắt giữa trận ra sân thuận vị ở trong chiếm cứ dẫn trước ưu thế hạch tâm cầu thủ. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Ancelotti tại Real Madrid chấp giáo hoàn cảnh rất không tệ, thành tích cũng không có cái gì áp lực, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hẳn là có khả năng nhất lý do. Nhất là tại bản mùa giải thành tích như thế chói lọi tình huống dưới. Chính như Dương Dương trước đó nói, Florentino chấp trưởng hạ Real Madrid là không thể nào cho phép có bất kỳ người nằm tại công lao sổ ghi chép trải qua thời gian. Ancelotti hiển nhiên cũng là ý thức được, mình rất khó lại cho chi này đội bóng mang đến tăng lên. Cho nên hắn liền muốn đi. Đương nhiên, người Ý cũng chưa hề nói chết, chỉ nói là tạm hoãn tục tầm. Rất bình thường hiển nhiên, nếu như đội bóng bản mùa giải thành tích rất tốt lời nói, đoán chừng hắn liền sẽ không lại nối tiếp hẹn. Mascherano đã là dần dần lộ vẻ già nua. Bản mùa giải đá xong, Argentina tiền vệ phòng ngự liền đã 31 tuổi. Modric bản mùa giải đá xong cũng là 30 tuổi. Dựa theo quá khứ Nam Mỹ cùng Đông Âu cầu thủ quy luật đến xem, 30 tuổi về sau, bọn hắn còn có thể bảo trì nhiều ít trạng thái. Thật sự là làm cho lòng người bên trong không chắc. Nếu là bản mùa giải thành tích có thể bảo trì tiêu chuẩn, Ancelotti dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bò giữ mình cũng là rất bình thường. Chỉ là, ai sẽ trở thành tiếp xuống Real Madrid người cầm lái? Dương Dương trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tên. Đang suy nghĩ gì đấy? Gì để thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng truyền đến, để Dương Dương giật nảy mình, cả người bỗng nhiên quay người, sắc mặt có chút biến. Làm sao rồi? Dì Đan ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Dương cười khổ lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Mình vừa rồi vừa vặn liền nghĩ đến Dì Đan. Thật không nghĩ đến chính là Dì Đan vậy mà còn nhanh hơn Tào Tháo. Vừa rồi Florentino đều nói với ngươi rồi. Dì Đan hỏi. Dương Dương quay đầu lại. Nhìn thoáng qua vẫn như cũ bầu không khí nồng đậm Noel buổi trưa yến. Hướng phía Di Đan nhẹ gật đầu, đều nói, hắn còn tại trong lòng suy nghĩ, muốn hay không thử đi bộ một bộ Di Đan thì sao đây? Nếu thật là Di Đan đến chấp giáo, vậy hắn nhưng phải nâng lên, nịnh bợ, vị này huấn luyện viên trưởng mới được. Hắn buổi sáng liền hỏi qua ta ý kiến, hắn nói, Real Madrid sẽ đem hết toàn lực giữ lại Ancelotti. Nhưng nếu như Ancelotti đã quyết định đi, hắn hy vọng để ta tới chấp giáo Real Madrid đội 1. Dương Dương ngược lại là có chút giật mình, không nghĩ tới mình còn không có bộ. Zidane liền chủ động nói ra, nhưng từ một điểm này cũng không khó coi ra. Zidane là thật coi hắn làm lão hữu, cho nên mới sẽ nói với hắn chuyện cơ mật như vậy. Phải biết, hiện tại lớn như vậy vinh dự trong phòng, biết Ancelotti tạm hoãn tục tầm người không cao hơn 10 cái. Biết Florentino mời Zidane chấp giáo người, không cao hơn 5 cái. Tin tức một khi truyền đi, kia thật là trên đời chấn kinh. Người đáp ứng à? Dương Dương cười hỏi, nói là hỏi. Trên thực tế, Dương Dương ngữ khí rất bình thường khẳng định. Hắn cho rằng Zidane sẽ đáp ứng. Ngươi biết, ta không cách nào cự tuyệt. Ta vì thế chuẩn bị rất nhiều năm. Zidane cũng không có giấu giếm. Dương Dương biết, từ Zidane trở về Real Madrid bắt đầu từ ngày đó, hắn liền biết rất rõ. Mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đi đến Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí. Về phần lúc nào, lúc ấy hẳn là còn không có minh xác bảng giờ giấc. Mấy năm qua này, Zidane phụ tá Benitez cùng Ancelotti, đội bóng thành tích chói lọi. Ancelotti nếu quả như thật tại mùa giải kết thúc sau rời đi, kia Zidane nối liền đến cũng là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng ta cùng Florentino đề một cái yêu cầu. Yêu cầu, Dương Dương có chút kỳ quái. Zidane dùng một loại rất bình thường sâu quỷ tiếu dung nhìn chằm chằm Dương Dương. Thấy trong lòng của hắn đầu hoảng sợ. Ta nói cho Florentino, ta hy vọng có thể từ ngươi bỏ ra mặc ta trợ lý huấn luyện viên. A, Dương Dương kinh ngạc được mất tiếng. Ta, ngươi nói đùa cái gì? Ta không phải nói đùa. Rất nghiêm túc, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta trước đó ước định? Dương Dương sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Lúc trước hắn cổ vũ Zidane đi thi giáo luyện chứng sách thời điểm. Thật đúng là đã đáp ứng nói. Lúc nào Zidane đơn độc chấp giáo, hắn liền cho hắn làm phụ tá huấn luyện viên. Nhưng lúc đó cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Ta mới 28 tuổi, ngươi để cho ta tráng niên về sớm. Ngươi nói ngươi ra cái gì sao? Dương Dương buồn cười lắc đầu hỏi. Không cần xuất ngũ, cầu thủ kiêm huấn luyện viên, rất bình thường, Zidane sớm có cách đối phó, ta làm sao có thời giờ, ngươi nói, thời gian nha, chen một chút liền có, lại nói, ngươi chỉ là giúp ta bày mưu tính kế, ta cần phải có một cái thương lượng thảo luận bằng hữu, mà lại nói lời nói thật, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể giúp được ta, Zidane càng nói càng chăm chú. Dương Dương bóng đá trí tuệ thế nhưng là ngay cả Benitez, Ancelotti cùng Vandano bọn người khen không dứt miệng. Phân tích của hắn năng lực cùng chiến thuật khứu giác, nhiều khi ngay cả chính Zidane đều nhìn mà than thở. Càng quan trọng hơn là, những năm gần đây, mặt ngoài Real Madrid đều là từ huấn luyện viên trưởng đến chấp giáo. Nhưng lại có rất ít người biết. Real Madrid cực kỳ căn bản bộ kia chiến thuật đấu pháp. vẫn là Dương Dương năm đó đối mặt Inter Milan lúc chỗ nói ra. Sau đó Benitez cùng Ancelotti đều là tại cơ sở này bên trên không ngừng tiến hành hoàn thiện, bổ sung tiến nhiều thứ hơn. Mà bây giờ, một bộ này đấu pháp cũng bị rất nhiều đội bóng sở học tập cùng tham khảo. Đừng nói đến giống như ta rất rẻ giống như. Dương Dương vẫn là không muốn làm. Quá bận rộn, ta hiện tại tiền lương cao như vậy. Liền ngươi điểm này không có ý nghĩa tiền lương. Cho hết ta đều không đủ a. Ta Di Đen tiên sinh, Di Đàn bất đắc dĩ giang tay ra. Đàm tiền coi như tổn thương cảm tình. Dương Dương bị tức đến cười. Ngươi mời ta đương trợ thủ, không cùng ngươi đàm tiền, ta cùng ngươi đàm lý tưởng, đàm nhân sinh a. Nói tóm lại, nếu như cái này mùa giải kết thúc về sau, Ancelotti thật không có cùng câu lạc bộ tục tầm. Ta trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta bên tay trái tờ thứ nhất chỗ ngồi nhất định giữ lại cho ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền trống không đi. Di Đan cũng so với thật. Dương Dương thật đúng là dở khóc dở cười. Tại Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá quy định bên trong, huấn luyện viên trưởng bên tay trái tờ thứ nhất chỗ ngồi chính là chuyên môn an bài cho trợ lý huấn luyện viên. Hiện tại Real Madrid chính là Di Đan đang ngồi. Nếu như trống không, vậy liền chứng minh chi này đội bóng không có trợ lý huấn luyện viên. Ta không có chấp giáo giấy chứng nhận, vậy liền đi thi. Di Đàn đánh gãy hắn, không có học qua, rất nhanh, ngươi là học bá, ngươi không phải đã nói, ngươi khảo thí so đá bóng lành nghề sao? Ấy, ta nói qua sao, nhưng ta thực sự không có thời gian, nha, chen một chút liền có, thế nhưng là, không có thế nhưng là, vậy cứ thế quyết định. Di Đan sau khi nói xong, vỗ vỗ Dương Dương bả vai, quay người đi. Dương Dương giống như đấu bại gà trống, có chút khí khổ mà nhìn xem Di Đan bóng lưng, thật sự có loại xông đi lên, từ phía sau hung hăng cho hắn một cước, đạp lăn cái này hỗn đản xúc động, nhưng cuối cùng hắn nhịn được, hắn chỗ nào muốn lấy được, lúc trước một câu trò đùa lời nói, kết quả lại bị tưởng thật. Hắn sớm liền xác định mình muốn làm huấn luyện viên trưởng, nhưng hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng. Lại nói, hắn mới 28 tuổi, chính là chức nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ, nào có tâm tư đi chấp giáo. Thử nghĩ một chút, về sau Dương Dương mình chỉ huy mình huấn luyện, mình tuyên bố mình ra sân thi đấu, hay là tuyên bố mình ngồi băng ghế, đó là dạng gì tử? Ra cái gì sao? Nhìn thấy Di Đan kia tỉ đấu bộ dáng, Dương Dương biết, vẫn là mình ngày bình thường cùng hắn trò chuyện nhiều lắm. Nhất là thường thường cùng hắn trò chuyện một chút mình đối chiến thuật lý giải. Cũng thường thường tại lúc trước phân tích đối thủ, sau trận đấu tổng kết tranh tài kinh nghiệm giáo huấn vân vân. Xem ra, những này đều để Di Đan tin tưởng mình sẽ là một cái hợp cách trợ lý huấn luyện viên, cho nên hắn mới có thể mời mình đảm nhiệm trợ thủ, thậm chí không tiếc hèn hạ áp dụng loại này không từ thủ đoạn bất đắc dĩ phương thức. Thực lực a, nó tựa như là trong bao bố cái dùi giấu không được a. Dương Dương hiện tại lớn nhất hy vọng chính là Ancelotti có thể lưu lại, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực lưu lại Ancelotti. Dạng này là có thể tránh khỏi cho Di Đan đương trợ thủ. Còn có chính là tấm kia giáo luyện chứng sách, hắn nhất định sẽ lấy đủ loại lý do đi từ chối. Không đi thi, không có giấy chứng nhận làm sao chấp giáo. Dù sao, chuyện này thực sự không có cách, có thể kéo liền kéo. Ai bảo hắn bày ra Di Đan tên đầu chọc này lão hữu đâu. Đương nhiên, vô luận như thế nào, đến trên sân bóng, hắn cũng vẫn là sẽ vì Real Madrid đem hết toàn lực. Cái này cùng Ancelotti phải chăng lưu nhiệm, Zidane phải chăng tiền nhiệm, mình có nguyện ý hay không đương cái này trợ lý huấn luyện viên, hoàn toàn không có quan hệ, mà là Dương Dương tự thân đạo đức nghề nghiệp. Chỉ cần hắn là Real Madrid cầu thủ,